Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền âm phủ. Đúng vậy, Tô Uyển Du đã dùng một chiêu ảo thuật để khiến gia đình Tạ tưởng rằng một sấp tiền âm phủ là tiền thật. Nếu lúc đó có người thứ năm phát hiện, có lẽ họ sẽ không bị tiền bạc làm mờ mắt. Tối hôm đó, gia đình Tạ vui vẻ làm một bàn tiệc thịnh soạn, uống rượu thoải mái. Tuy nhiên, khi mọi người đều đã ngủ, Lưu Thục Chân tỉnh dậy trong tình trạng mơ màng, cảm thấy một làn gió lạnh lướt qua tai, làm bà giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, bà thấy căn phòng tối om, liền vội vã bật đèn, chỉ nghe thấy tiếng ngáy của Tạ Tứ vang vọng. Ngoài ra mọi thứ đều im lặng, cửa sổ cũng đã đóng kín, không thể có gió lùa vào. Lưu Thục Chân dụi mắt, nghĩ rằng mình vừa mơ thấy gì đó, ngáp một cái rồi nằm xuống giường tiếp. Tuy nhiên, ngay sau đó, bà đã đứng dậy, mặc chiếc áo phông và quần sót, đi dép lê, vội vã rời khỏi nhà. Tạ, sáng hôm sau, khi bà tỉnh dậy từ giấc ngủ, đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt già nua, xấu xí của Đại Trí. Lúc này, ánh mắt của ông ta hơi híp lại, miệng hơi hé, vẻ mặt vừa như đau đớn vừa như thỏa mãn. Nhưng, từ những nếp nhăn trên trán có thể nhận ra ông ta đang cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, điều làm Lưu Thục Chân cảm thấy ghê rợn là cơ thể của Đại Trí cứng đờ, và nhiệt độ cơ thể không giống như người bình thường. Lưu Thục Chân choáng váng. Trong khoảnh khắc đó, bà cảm thấy đầu óc như nổ tung, chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Bà không hiểu tại sao ông ta lại ở đây và vì sao mình lại ở cùng ông ta. Lưu Thục Chân vô thức muốn la hét, nhưng lại kìm nén tiếng hét lại, sợ Tạ Tứ nghe thấy. Tuy nhiên, khi bà cố gắng bò ra khỏi giường, bà nhận ra đây không phải là nhà mình. Khi vừa vén chăn lên, bà cảm thấy người mình lạnh toát. Nhìn xuống thì sắc mặt bà ngay lập tức trở nên trắng bệch. Bà vội vã dùng chăn che thân thể Tia, Ntia. Ân, hồi tưởng lại làn da xanh tím lúc trước, Lưu Thục Chân cảm thấy cả thế giới quay cuồng. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bà không phải đã ngủ ở nhà sao? Tối qua bà còn thức dậy một lần, nhưng tại sao lại ở đây? Có phải bà đã mộng du không? Bất ngờ, bà lại nhớ đến Đại Trí đang chết bên cạnh, tóc gáy dựng lên, không kịp quan tâm mình có mặc đồ hay không. Bà hoảng loạn và vội vàng bò ra khỏi giường. Bà vừa muốn lấy quần áo dưới đất và lén lút bỏ đi, thì cửa chính đột nhiên mở ra, theo sau là một giọng nói to gió: Đại Trí, trời đã sáng như vậy mà vẫn chưa dậy, mau lên, không phải hôm nay đi đón vợ sao? Nhớ là đón vợ về đừng quên tôi nha. Ha ha, người vừa vào đụng phải người đang hoảng loạn muốn chạy trốn. Lưu Thục Chân tối qua đi một quãng đường dài và đã làm chuyện gì đó với Đại Trí suốt mấy giờ. Bà hoảng hốt không nhận ra sự khác thường của mình, và lúc này bị va đập, đau đến mức khiến bà rơi lệ, cộng với cú đánh mạnh vào khuỷu tay khiến bà suýt ngất đi. Nhưng bà không còn thời gian quan tâm đến những điều đó. Bà gắng sức đứng dậy rồi chạy về phía cửa. Người đàn ông bị va phải cũng chao đảo, vừa định mở miệng nói gì đó thì nhìn thấy Lưu Thục Chân đầy thương tích, ánh mắt vô thức liếc qua cơ thể bà. Một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt. Mặc dù Lưu Thục Chân đã hơn 40 tuổi, nhưng những năm qua bà chưa từng làm công việc vất vả. Thân hình vẫn giữ được dáng dấp khá ổn, không phải đẹp nhưng cũng không đến mức xấu. Lúc này, những dấu vết mờ ám trên cơ thể bà như đang kể cho người đàn ông này một câu chuyện, càng khiến ông ta kích động. Khi thấy Lưu Thục Chân định bỏ chạy, ông ta vô thức nắm chặt tay bà, một cách thô lỗ trên người. Bà, ôi chao, ra ngoài như vậy sao? giữa ban ngày mà không mặc đồ. Bà đang quyến rũ ai vậy? À, tôi hiểu rồi. Bộ đồ này chắc chắn là do Đại Trí làm ra đúng không? Ánh mắt của người đàn ông dần trở nên TH, TC và vô hễ. Hắn bắt đầu véo lên người bà. Không tệ, mặc dù già rồi, nhưng dù sao cũng là phụ nữ. Lưu Thục Chân sợ hãi vội vàng dùng tay che cơ thể. Vừa giãy giụa vừa khẽ quát trong hoảng loạn. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đại Trí, bà này không tệ, cho anh em mượn chơi một chút được không? Người đàn ông hét lên vào trong phòng ngủ, rồi không đợi câu trả lời đã kéo Lưu Thục Chân vào bếp. Và sau đó, hắn đẩy bà lên bàn bếp. Lưu Thục Chân không dám hét to, sợ sẽ gây sự chú ý từ những người xung quanh. Chỉ có thể chịu đựng cái thuyền nhỏ bị sóc lên xuống. Đệt mẹ, Đại Bằng, anh đã lớn tuổi rồi. Sao lại chơi bạo vậy? Khi hai người đang va chạm kịch liệt trong bếp, ngoài cửa lại có hai người bước vào. Nghe thấy tiếng RNR và gầm gừ từ trong bếp, nghi ngờ thò đầu vào nhìn. Sau đó, họ đã thấy cảnh tượng này. Này, không phải là chịu đựng lâu quá rồi sao? Các anh có muốn thử không? Bà già này dùng khá hợp. Đấy, Đại Trí đâu? Trong phòng ngủ rồi. Tôi đoán là tối qua uống hơi say. Vậy được, chúng tôi cũng tham gia. Vậy là, Lưu Thục Chân từ việc bị ép phải chịu đựng, dần dần lựa chọn chấp nhận, thậm chí trong lòng còn cảm thấy một chút hưởng thụ. Bà đã kết hôn với Tả Tứ nhiều năm, cuộc sống vẫn tạm ổn, nhưng trong chuyện vợ chồng thì gần như nửa năm mới có một lần, mà bà là người chủ động. Hơn nữa, Tạ Tứ về thể chất không được khỏe, năm xưa bị tổn thương ở lưng, không thể làm việc nặng. Vì thế, những năm qua bà chẳng khác gì sống cảnh góa bụa. Bà cũng đã từng có một mối quan hệ vụng trộm, đó là sau khi biết Tạ Tứ không còn khả năng, bà lén lút với một người thợ xây. Tạ Hương cũng là kết quả của mối quan hệ đó. Vì thế, suốt những năm qua, bà đối với Tạ Hương luôn chỉ toàn mắng mỏ, sợ người khác phát hiện Tạ Hương không phải con của Tạ Tứ. Giờ đây lại có cảm giác CSTH giống như lúc vụng trộm, chỉ khác là trong quá trình này, bà đang lên kế hoạch thoát khỏi cái gọi là giết người. Bà chỉ nghĩ rất đơn giản, nếu những người này dám báo cảnh sát, bà sẽ đổ hết tội lên họ. Và thêm vào tội danh cưỡng HP, bà không tin họ còn dám báo cảnh sát. Khi mọi chuyện xong xuôi, những người còn lại kéo quần đi vào nhà. Lưu Thục Chân yếu ớt nằm trên đất, khóe miệng nở một nụ cười quái dị. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng thét. Đệt mẹ, Đại Trí, anh ấy chết rồi. Chết tiệt, chắc chắn là bà này giết. Tôi đã nói rồi mà. Vừa vào thì thấy cô ta chạy ra ngoài với thân thể TNTA. Hóa ra là cô ta giết Đại Trí. Chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Có nên báo cảnh sát không? Báo cái gì? Báo cảnh sát thì chúng ta lộ tẩy. Nếu vợ tôi biết, chắc chắn muốn giết tôi. Tôi cũng không thể để vợ tôi biết. Gia đình cô ta sẽ đánh chết tôi mất. Vậy làm sao bây giờ? Chôn đi. Vậy là họ đã có một bí mật chung. Còn Lưu Thục Chân thì thoát khỏi tội danh. Nhưng khi bà kéo thân thể mệt mỏi về nhà, nhà cửa bừa bộn, không có ai, giống như bị cướp vậy. Trong lòng bà chấn động, lập tức nghĩ đến số tiền, vội vã mở tủ ra, nhưng trong đó không có gì. Lưu Thục Chân như bị rút hết sức lực, ngã ngồi xuống đất, khóc òa lên. Tiếng khóc của bà thu hút sự chú ý của hàng xóm. Họ thương xót an ủi. Ê, Thục Chân, đừng buồn quá, đi, bệnh viện kiểm tra đi. Bệnh viện, Lưu Thục Chân lập tức ngừng khóc. Hàng xóm thở dài, đúng vậy, con trai và chồng bà đã đánh nhau. Không biết vì sao, còn động tay động chân nữa, giờ đang nằm viện. À, con dâu cũng bỏ trốn rồi. Khi nghe con dâu bỏ trốn và nhìn vào cái tủ đựng 5 triệu, Lưu Thục Chân lập tức hiểu ra. Bà bật dậy, tức giận cầm điện thoại gọi báo cảnh sát. Con nhỏ kia, dám ăn cắp tiền của tao. Tao nhất định không tha cho nó. Tang Chi Chi khi bị bắt có tinh thần không ổn, được cho là chịu nhiều ca. CSTH, khi gia đình Tiết muốn đòi lại 5 triệu, cảnh sát bất đắc dĩ đặt những tờ tiền âm phủ trước mặt họ. Lúc này, gia đình Tả gần như phát điên. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Vào lúc 11 giờ 58 phút trưa ngày hôm sau, Tần Nhan Kim hôm nay đăng bài trên Weibo, thông báo cửa hàng thần toán chính thức khai trương. Một số viên đan và bùa cũng được bán, như viên thuốc giảm cân, bùa tỉnh thần. Bảo vật của cửa hàng là dung dịch phục hồi kim linh tử, có thể phục hồi mọi loại vết thương, cả vết thương bên trong lẫn bên ngoài, và có hiệu quả rõ rệt với bệnh tim bẩm sinh. Tất nhiên, dung dịch phục hồi này chỉ có 3 chai bán mỗi ngày. Mỗi người cần có chứng minh thư để mua. Mỗi chứng minh thư chỉ được mua một lần. Nếu phát hiện có hành vi buôn bán lại, bán hàng giả như phe, hàng lậu, giả mạo, v.v. sẽ ngay lập tức bị truy cứu, không khoan nhượng. Trong khi đó, mọi người đều đang chờ đợi đến 12 giờ. Khi 12 giờ đến, cửa hàng thần toán chính thức mở cửa. Mọi người ùa vào như ong vỡ tổ. Cách chương.